Ảnh hậu trọng sinh chi hào môn manh thê, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12 hiểu lầm. Tiểu Chính Trạch không có trả lời, trong đầu lại là hồi tưởng khởi đêm qua nữ hài ngủ nhan. Sau nửa đêm nàng xúc đến chính mình trong lòng ngực, tiểu thân mình mềm mại, ngoan đến không được, thanh phong đưa sảng, mùi hoa hơi say. Nho nhỏ một khối tấm bia đá trước đích xác rậm rạp đứng hơn 100 người, thập phần hảo phân biệt. Từ y nhân xa xa nhìn lại là có chút không dám tiến lên. Diệp Lam, là Diệp Lam tới. Bên tai đột nhiên truyền đến một tiếng thở nhẹ, bị trợ lý bảo hộ Diệp Lam một thân váy trắng, bên ngoài cháu một kiện hào phóng khéo léo màu đen áo gió dài. Chỉ hóa trang điểm nhẹ, thần sắc có chút túc mục cảm giác. Nếu là ngày đó không có ở Hoàn Á truyền thông nghe thấy nàng cùng anh tử những lời này đó, nàng giờ phút này tất nhiên là cảm kích đến không được. Nhưng hiện tại, a, giới giải trí cái nào không phải không có lợi thì không dậy sớm. Diệp tiểu thư, quang ảnh truyền thông Trương Mộ bị vô tội phóng thích, ngài thấy thế nào? Lưu là lướt một án như vậy, chung kết, ngài có hay không cái gì tưởng nói? Quả nhiên, sớm đã đóng tại nơi này mấy nhà truyền thông tay mắt lanh lẹ đem microphone đưa tới Diệp Lam trước. Mặt, ta tin tưởng pháp luật công chính, nhưng ta giữ lại ta lên tiếng quyền lợi, vô luận như thế nào. Công đạo tự tại nhân tâm money. Lưu là lướt là cái hảo cô nương, càng là cái hảo diễn viên, có thể cùng nàng cùng biểu diễn Hán Cung, ta thực vinh hạnh. Người chết đã đi xa, hy vọng các vị truyền thông bằng hữu thông cảm một vài, làm nàng ân tĩnh rời đi. Một phen nói thập phần khéo léo, truyền thông tự nhiên không hảo lại tiếp tục đi xuống. Tự phát mà đến vọng hữu trước kia hơn phân nửa đều tính Lưu là lướt fan. Sắc mặt trầm trọng giả chiếm đa số, trên cơ bản cũng không ai có tâm tư tiếp thu phỏng vấn. Có người nhìn bia đá nữ hài tươi cười minh diễm khuôn mặt yên lặng rơi lệ. Sắc trời dần dần tối sầm đi xuống, đám đông tới tới lui lui, thẳng đến mộ bia trước dư lại cuối cùng một cái cao gầy thanh niên. Từ y nhân yên lặng đến gần, hơi mang chua xót thanh âm truyền tới bên tai. Hải, ta là người fan, người lần đầu tiên đóng phim diễn chính là một cái tiểu nha hoàn. Vừa vặn ở chúng ta bên kia điện ảnh thành, nơi đó mặt có một nhà làm món cay Tứ Xuyên, quán ăn chính là nhà ta khai. Nghỉ hè ở bên trong hỗ trợ thời điểm, ta mỗi ngày gặp ngươi đâu, lúc ấy ngươi cười cũng thật đẹp. Nam nhân cổ họng nghẹn ngào lại nhải, từ trong túi lấy ra một chương khăn giấy tới, thật cẩn thận trà lau mộ bia thượng nữ hài tươi cười. Nhận thấy được mặt sau tới người, chậm rãi thu khăn giấy, khom lưng, xoay người xuống bậc thang, xin đợi nhất đẳng. Từ y nhân do dự mà mở miệng, xin hỏi, ngươi là, đừng như vậy so đo, sao, uây bua thượng cái kia Lưu là lướt fan, người nọ có điểm ngoài ý muốn, không có trả lời, hơi gật đầu một cái, cảm ơn ngươi, nàng phát ra từ nội tâm nói lời cảm tạ, thanh niên sừng sốt, lại là phút chốc mà cười, hẳn là ta cảm ơn ngươi. Có thể cùng ta giống nhau thích nàng, hắn xuống bậc thang bước chân mang theo chút tiêu điều cảm. Giác, từ y nhân lặng lặng lập nhìn theo, lại quay đầu nhìn bị hoa bách hợp vây quanh mộ bia. Kia mùi thơm ngào ngạt thanh hương tựa hồ có thể vĩnh viễn lưu tại nàng trong lòng. Nguyên lai cũng không phải không có người thích nàng. Nguyên lai, gian khổ 10 năm. Nàng cũng không phải không thu hoạch được gì. Án tử khiến cho phong ba dần dần qua đi, giới giải trí luôn có lớn hơn nữa tin tức làm mọi người quên cụ đau xót. Thứ sáu không có khóa. Từ y nhân nhìn chằm chằm trước mắt mới nhất báo chí phát ngốc. Quốc dân nữ thần tiến quân giới giải trí. Hoặc sẽ trở thành đời kế tiếp Mạc nữ lang. Mạc Dịch phim mới bắt đầu quay sắp tới. Nắm tay quốc dân nữ thần Tô Khả Nhi chế tạo nhất động lòng người tình yêu. Sử thượng nhất khúc chiết thanh mai trúc mã. Quốc dân nữ thần hoặc sắp xuất hiện diễn nữ nhất hào. Cái này Tô Khả Nhi là chúng ta trường học ra. Bản nhân nào có trên ảnh chụp như vậy, xinh đẹp à. Bên cạnh thò qua tới Trần Viện Viện xem xét hai mắt. Lẩm nhẩm nói. Truyền thông chính là thích nói bừa. Nàng kia một đầu tóc đen nơi nào tính trời cao sinh lệ chất. Trước tuần vẫn là đại cuộn sóng cuốn đâu. Rốt cuộc là chính quy xuất thân nột. Nghĩ trăm lần cũng không ra lúc sau. Từ y nhân chỉ phải như thế ân ủi chính mình. Lại không biết Hoan Á truyền thông tổng tài trong văn phòng thiếu chút nữa nháo đến đế hướng lên. Trời, Mạc Dịch đại cất bước vào cửa. Tức muốn hộp máu liền bắt đầu lên án. Có ý tứ gì? Ai cho phép các ngươi như vậy? Cái kia kêu Tô gì đó ta đồng ý sao? A, đồng ý sao? Thân cao 1m7. Dáng người uyểu điệu thiên mảnh khảnh. Cùng thượng quan Diệp thập phần đăng đối. Hắc tóc dài quá vai. Mắt một mí. Làn da trắng nõn. Hình tượng thanh tuần. Cùng thanh mai trúc mã nữ chính tương tự ở 80 độ trở lên. Truyền thông đại học chính quy xuất thân. Ở trên mạng có tương đương không tồi fan cơ sở. Tiểu chính trạch không nhanh không chậm. Ngước mắt quét vẻ mặt phẫn nộ Mạc Dịch liếc mắt một cái. Tô Khả Nhi, bất chính là ngươi vẫn luôn nhắc mãi hoa bách hợp sao? Huống hồ, hai lần phỏng vấn nàng biểu hiện cũng coi như quá quan, quá quan. Ta muốn không phải quá quan, là ưu tú. Mạc Dịch nổi giận đùng đùng, lòng ta có tốt nhất người được chọn. Nàng so Tô Khả Nhi hảo đến nhiều, ta đã quyết định. Nàng không được, Thiệu Chính Trạch ngữ khí không được xía vào. Nàng, Mạc Dịch hồ nghi nhìn thoáng qua, cười lạnh, quả nhiên là ngươi, một tay che trời. Nam nhân trầm mặc không nói. Bên cạnh Vương Tuấn vội vội vàng vàng lại đây đem người liền hướng ngoài cửa đẩy. Ta đại đạo diễn, ngài liền ít đi nói hai câu. Này không phải lão bản không châm trước. Thật sự là, ai, tóm lại từ y nhân thân phận đặc thù, không thích hợp ngài này bộ diễn, càng không thể diễn ngươi tiểu hoa bách hợp nhi. Chính là, hảo ngài cũng đừng chính là, kia Tô Khả Nhi không phải thuần cùng cái gì dường như, thỏa thỏa trạch nam nữ thần, chính quy xuất thân đáy lại vững chắc, lần này khẳng định là chưa bá trước hỏa à. Khuyên can mãi đem Mạc Dịch đẩy đi ra ngoài. Vương Tuấn thật mạnh thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lão gia tử quân chính xuất thân. Từ trước đến nay đều không thế nào tán đồng người trong nhà cùng giới giải trí dính lên biên. Càng miễn bàn trước nay coi như trong mắt đau lòng tiểu phu nhân. Tuy nói là dượng nữ. Nhưng thiệu gia này đồng lứa tổng cộng cũng liền này một cái nữ hài a. Miễn bàn nhiều quý giá. Chuẩn bị tốt liền bắt đầu. Cọ tới cọ lui cái gì đâu. Cái kia ai. Ngươi có thể hay không chết đẹp một chút. Bi thương. Muốn bi thương hiểu phạt. Chung quanh các loại thanh âm thoán tiền lỗ tai. Đã lâu quen thuộc làm từ y nhân cảm thấy hết sức thân thiết. Xuất đạo về sau, trừ bỏ phía trước 2 năm diễn thiếu, lại bị tuyết tàng 3 năm. Mặt sau thời gian, nàng nhưng không phải vẫn luôn ở như vậy trong hoàn cảnh. Là tra tấn, cũng là hưởng thụ, bởi vì yêu diễn kịch cảm giác, cho nên lại khổ lại mệt cũng có thể cười nhịn xuống đi. Kinh đô lớn nhất điện ảnh thành. Như cũ ở mỗi ngày trình diễn vui buồn tan hợp. Nợ nước thù nhà. Ai, ta nói các ngươi là chuyện như thế nào a? Này đều khi nào, ta liền nhân ảnh cũng không gặp. Một cái cầm kịch bản nhân viên công tác vội vã đi ra ngoài. Nhìn đến chính nhìn đông nhìn tây từ y nhân. Vội vàng nói, được rồi, ta thấy, treo điện thoại. Nam nhân lập tức tới rồi từ y nhân trước mặt một hồi huấn. Liền chưa thấy qua ngươi như vậy tân nhân. So đại bài còn đại bài. Nhìn xem đều vài giờ. Ngoặc kép, hết chương.